khi có thể nói chuyện với mèo. Chương 10, góc chuyện audio.com. Quả thực là cái mà mỗi một sẻng phân yêu nhất. Mỗi ngày vuốt mấy lần đều ngại không đủ. Khi ôm Tuyết Hoa về nhà, lại đụng phải Lâm Hữu Dư sắc mặt khẩn trương. Nhìn thấy Lâm Lan ôm mèo từ phòng khám thú cưng ra liền trực tiếp ngơ ngác xông tới. Thế nào, đột nhiên mang Tuyết Hoa đi phòng khám thú y, Tuyết Hoa ngã bệnh. Vừa ồn ào, vừa vươn tay liền muốn ôm Tuyết Hoa đi. Buổi sáng không phải còn tốt sao? Lâm Lan cũng không né tránh. Tùy ý cha già ôm mèo đi. Ngoài miệng giải thích, không có đâu ba, không phải Tuyết Hoa sinh bệnh. Là nó nhặt được một con mèo con sinh bệnh, làm con mang đến phòng khám thú cưng. A, Lâm Hữu Dư nghe xong không phải mèo nhà mình có việc. Có được dị năng có thể nghe hiểu tiếng mèo, có đôi khi cũng không phải quá tốt. Tựa như hiện tại, nếu Lâm Lan nghe không hiểu mèo con đang kêu to cái gì. Vào lúc cô biết phí dụng trị liệu có thể cô liền lựa chọn buông tha cho. Dù sao con số kia cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất là con chưa nhất định có được kết quả mong muốn. Nhưng là không được á, cô nghe được. Hơn nữa nghe hiểu à, bác sĩ Lưu, nháy mắt buông xuống khẩn trương. Sau đó liền bắt đầu dơ mèo lắc lư. Còn tốt, không phải ngoan ngoãn nhà ta sinh bệnh. Anh buông tay trị liệu đi. Ôm Tuyết Hoa, Lâm Lan nhìn con mèo con ốm yếu đằng trước. Giọng mang thở dài, tiếp sau có thể sống sót hay không? Chỉ xem chính nó, sợ bóng sợ gió một trận, miệng lẩm bẩm ông lại lần nữa đem mèo kéo vào trong ngực. Đi, ông ngoại dẫn con đi ăn cá con khô ép một chút. Một bộ dáng ra ra ngốc cưng chiều cháu trai, tiện thể nói một câu. Tuyết Hoa là một con mèo đực, giao thừa năm nay chính là 5 tuổi. Ba, có câu nói này của cô, phòng khám thú cưng tự nhiên lập tức hành động. Kiểm tra mèo con cũng không có ngoại thương gì hết sao. Liền lập tức làm công tác làm sạch mèo con trước. Trên người không ít rêu mèo. Còn có chút lông hoàn toàn rối bù với nhau rất khó gỡ ra. Cho nên tốt nhất vẫn là cạo sạch xử lý. Chờ bôi thuốc tốt rồi lại cùng nhau mọc ra. Lâm Lan cảm thấy cần phải gọi là cha già muốn ôm mèo đi. Lại cường điệu lần nữa lời mới nói vừa rồi. Trong thời gian này chúng ta sẽ đem nó đặt trong dương oxy cách ly ổn định nhiệt độ. Bảo đảm nhiệt độ cơ thể của mèo con với phổi khỏe mạnh. Con nói nhặt được một con mèo hoang nhỏ đưa tới phòng khám chữa bệnh. Chị liền chị, Lâm Hữu Dư vẫn là một bộ dáng vẻ việc không liên quan đến mình. Cũng phòng ngừa mũi mèo lây bệnh cho mèo khác. Bác sĩ Lưu đang bận rộn bên trong thỉnh thoảng giải thích với Lâm Lan quá trình trị liệu một chút. Thuận miệng trả lời, dù sao cũng không phải ba, con nhặt mèo đi chị, cuối cùng phản ứng kịp, trong lòng nói thầm, Lâm Lan đối với cha ruột kinh ngạc chừng mắt còn thật sự gật đầu. Đúng, đây là Tuyết Hoa làm con nhặt, mèo con bị cạo lông về sau cũng chỉ còn lại có đầu với tứ chi cùng đuôi là giữ lại lông. Vốn là thân mình nhỏ một nắm tay nhưng sau khi không có lớp lông bẩn thỉu kia nhìn nhỏ gầy đến đáng sợ. Yếu ớt phảng phất như tùy thời tắt thở cũng không ngoài ý muốn. Anh xem xử lý đi. Lâm Lan nhìn xem lo lắng. Mày cũng không tự giác nhíu chặt muốn chết. Chấm, phòng chừng phải lâu mới tốt à, cái này phải xem tình huống khôi phục tiếp sau đó của nó. Bác sĩ Lưu giải thích, thực may mắn nó trừ bỏ tật xấu kiểm tra ra trước đó cũng không có biến chứng bệnh khác. Tình huống viêm phổi cũng không nghiêm trọng. Nói cách khác nhà chúng ta rất nhanh sẽ liền có con mèo thứ hai vào cửa. Đàn ông trung niên bụng mập ra nháy mắt hai lần, cúi đầu trầm tư một chút. Được thôi, nuôi liền nuôi đi, ngoài miệng nói như thế. Ông cúi đầu lại lần nữa đem Tuyết Hoa trả về trong ngực Lâm Lan. Nếu tình huống khôi phục của mũi mèo cũng tốt mà nói. Một tuần sau cô liền có thể đón nó về nhà chậm rãi trị liệu. Sau đó liền đi về phía phòng khám thú cưng. Ba đi chỗ Tiểu Lưu nhìn xem mèo con mới tới dáng dấp ra sao. Ai, ba, Lâm Lan không kịp ngăn cản. Ba đã chạy xa, Tuyết Hoa nhà cô trước kia cũng bởi vì rêu mèo từng chọc một màng. Cô cũng biết mọc lại cũng phải cần chút thời gian. Lâm Lan không nói chuyện nữa. Chấm, mèo con mới tới hiện tại rất xấu a, quả nhiên. Sau khi ba Lâm bị xấu đến trở về sắc mặt phức tạp. Đối với khuê nữ muốn nói lại thôi. Ba, Lâm Lan biết lão phụ thân suy nghĩ gì vội vàng nói. Đây là tuyết hoa làm con nhặt được. Hiện tại mèo con sinh bệnh khẳng định không dễ nhìn. Mặc dù bệnh không ít nhưng cũng không nghiêm trọng đã là vạn hạnh. Tỷ lệ có thể còn sống sót hẳn là càng lớn chút. Sau này liền thật sự xem mệnh con mèo con này có cứng hay không. Giao nộp một đống phí tổn. Mèo con ở chỗ đó. Lâm Lan một tay ôm tuyết hoa. Chờ nó dày lông lần nữa là dễ nhìn rồi. Ba chờ chút đi, ngẫm lại xem, lúc tuyết hoa mới nhặt về cũng khó coi đúng không? Giá trị nhan sắc của mèo trắng trong nhà không thấp. Thân thể cân xứng yêu nhã. Da lông tuyết trắng không tia tạp chất. Xúc cảm trơn bóng không dính nước vô cùng tốt. Tiếng kêu cũng phi thường dễ nghe. Tuyệt đối được xưng tụng là mèo tinh phẩm trong mèo điền viên. Tay kia cầm biên lai 4 con số vừa nhìn chi tiết rõ ràng vừa đi ra cửa lớn phòng khám. Làm nhà họ Lâm nhìn mèo khác cũng soi mói. Cha già hưng phấn đi xem thành viên mèo thứ hai không chuẩn bị chút nào bị nhận lấy xung kích. Đau lòng cùng lúc đó bỗng nhiên không khỏi bội phục dũng khí quyết đoán của Tiền Huyên kia vì yêu sủng mà giải bó lớn tiền. Tiền lương của em gái này tại thành Tây chỉ có thể coi là trung đẳng không giàu không nghèo. Coi như nửa người kỳ thị mèo đất, sinh ra xúc động đổi ý Lâm Lan cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có thể mở miệng trấn an đánh mất suy nghĩ hứng khởi của ông. Ai, được rồi, nhưng đối với mèo của mình cũng là thật sự tốt, là cái chủng loại vì nuôi mèo mà nguyện ý ăn đất kia. Vừa nghĩ như thế, chút bất mãn của Lâm Lan đối với cô ấy liền dần dần tán đi. Ai bảo bản thân không nghĩ nhiều mấy lần liền đáp ứng. Lâm Hữu Dư nghe được con gái nói như vậy chỉ có thể đồng ý. Có điều ba đồng ý cũng vô dụng, còn phải xem ý kiến mẹ con đâu. Vợ chồng, Lâm Hữu Dư biết ngoài miệng Vương Tú Chi không nói. Có điều cũng càng thêm kiên định nguyên tắc sắt là về sau cơm mèo của cô nhất định phải tinh tế. Tốn tâm tư trên ăn nhiều hơn, về sau phương diện khác liền có thể bớt lo rất nhiều. Tuyết Hoa em cũng vậy, đưa tay chọt cái đầu nhỏ của chú mèo trong ngực, nhưng trên thực tế giống như ông đều là thích mèo xinh đẹp. Hiện tại mèo con mới nhặt xấu như vậy, kết cục là kiểu gì thật đúng là không nhất định. Lâm Lan một mặt nghiêm túc cảnh cáo, về sau chỗ dơ giấy bẩn thỉu kém không cho phép chui loạn. Bằng không vừa nãy em cũng thấy đó, vậy bây giờ liền cùng mẹ nói một tiếng đi, hai cha con cùng đi quầy bán quả vặt rượu thuốc, không quá vài phút, sinh bệnh chính là phải cạo hết lông nhốt lại, mèo trắng nháy mắt rụt đầu lại, lỗ tai vốn nhọn đều dán thành tai máy bay, một đôi vuốt ôm lấy đầu, mẹ Lâm đang trong tiệm lặp lại hành động trước đó của chồng. Khi trở về biểu lộ bị xấu đến cũng khác lắm. Mẹ, đây là tuyết hoa bảo nhạt, tuyết hoa bảo, Lâm Lan không thể không xuất ra một bộ giống trước đó. Thậm chí còn đem mèo trắng dơ lên trước người, tuyết hoa cô đơn, nhược khí kêu to về phía cô một tiếng. Mèo, Lan Lan, về sau em không chạy loạn không sinh bệnh, chị không cần cạo lông của em. Một bộ phản ứng sợ sệt này của nó ngược lại để Lâm Lan sững sờ. Sau đó không nhịn được cười lên một tiếng lại vò vò đầu của nó. Yên tâm, cũng muốn có bạn mà. Mi liền xả cho ta đi. Vương Tú Chi trực tiếp lật một cái bạch nhãn cho con gái. Xem mẹ nuôi mèo mấy năm thật không biết mèo là cái tính tình gì sao. Con xem nó những năm này tự mình kiếm chuyện vui đùa có từng tịch mịch không? Mẹ ruột quả nhiên khó chơi. Nhưng Lâm Lan cũng không sợ. Vẫn kéo một mặt biểu tình thành khẩn như cũ. Mẹ, con nói thật, không tin mẹ nhìn tuyết hoa. Chỉ cần em kiện kiện khang khang, ai cũng không nỡ cạo lông quan trọng của em. Loại xúc cảm lông xù xù lại mềm hô hô này. Quả thực là cái mà mỗi một sẻng phân yêu nhất. Mỗi ngày vuốt mấy lần đều ngại không đủ. Khi ôm tuyết hoa về nhà, nó chính là nói muốn một người bạn như thế với con a, tuyết hoa. Đi, cọ cọ bà ngoại mày, nũng nịu van cầu bà ấy.

tuyệt đối được xưng tụng là mèo tinh phẩm trong mèo điền viên. Làm nhà họ Lâm nhìn mèo khác cũng soi mói. Cha già hưng phấn đi xem thành viên mèo thứ hai không chuẩn bị chút nào bị nhận lấy xung kích. Quan sát bệnh tình của mèo con thập phần thuận tiện, tự nhiên cũng có thể mau chóng biết được tình huống khôi phục của nó tự tốt. Sinh mệnh là ngoan cường, con mèo con này vẫn sống. Mặc dù trước mắt cạo sạch lông vừa xấu vừa gầy, nhưng nó đang từ từ chiến thắng bệnh tật, còn càng ngày càng khỏe mạnh. Lâm Lan đối với cái này cảm thấy vui từ đáy lòng. Thật tốt, tiền mồ hôi nước mắt không sông đổ biển. Sinh ra xúc động đổi ý Lâm Lan cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có thể mở miệng trấn an đánh mất suy nghĩ hứng khởi của ông. Ai, được rồi, chẳng qua cô đẩy cửa ra, cũng không giống thường ngày nhìn thấy bác sĩ ngồi chơi sau bàn. Mà là nhìn thấy anh ta cùng trợ thủ ấn một con chó Collie ở trên giường y tế cách đó không xa. Tựa hồ đang trị liệu cho một chân sau của nó. Ai bảo bản thân không nghĩ nhiều mấy lần liền đáp ứng. Lâm Hữu Dư nghe được con gái nói như vậy chỉ có thể đồng ý. Có điều ba đồng ý cũng vô dụng, còn phải xem ý kiến mẹ con đâu. Vợ chồng, Lâm Hữu Dư biết ngoài miệng Vương Tú Chi không nói, nhưng trên thực tế giống như ông đều là thích mèo xinh đẹp. Hiện tại mèo con mới nhặt xấu như vậy, kết cục là kiểu gì thật đúng là không nhất định. Mảng lông dựa vào đùi của con chó kia đều bị cào. Ở một mảng kia có lỗ máu tụ dày đặc, bác sĩ đang trị liệu, đầu chó Collie bị buộc mõm ỉu xìu treo ở nơi đó. Một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, chủ chó cũng đứng ở một bên, trên mặt mang lo lắng. Vậy bây giờ liền cùng mẹ nói một tiếng đi, hai cha con cùng đi quầy bán quà vặt rượu thuốc, không quá vài phút. Bộ dáng cẩn thận muốn giúp đỡ lại sợ vướng bận. Không sao không sao, đâm đều rút ra rồi. Thả công cụ trong tay xuống. Mẹ Lâm đang trong tiệm lặp lại hành động trước đó của chồng. Khi trở về biểu lộ bị xấu đến cũng khác lắm. Mẹ, đây là tuyết hoa bảo nhạt. Tuyết hoa bảo, Lâm Lan không thể không xuất ra một bộ giống trước đó. Thậm chí còn đem mèo trắng dơ lên trước người. Tuyết hoa cô đơn. Cũng muốn có bạn mà, mi liền xả cho ta đi. Vương Tú Chi trực tiếp lật một cái bạch nhãn cho con gái. Bác sĩ lưu một đầu mồ hôi sờ đầu chó Collie bên cạnh không ngừng trấn an. Chấm, mày là bé ngoan nghe lời. Hồi nữa lại bôi chút thuốc rất nhanh liền tốt a. Xem mẹ nuôi mèo mấy năm thật không biết mèo là cái tính tình gì sao. Con xem nó những năm này tự mình kiếm chuyện vui đùa có từng tịch mịch không? Chủ chó cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn anh a bác sĩ Lưu. Tinh tinh nó vì ổn định lại tôi bị ngã sấp xuống. Kết quả mình lại bị bồn hoa xương rồng bà đâm cho thật là dọa hỏng tôi. Không có việc gì, nên vậy, mẹ ruột quả nhiên khó chơi. Nhưng Lâm Lan cũng không sợ, vẫn kéo một mặt biểu tình thành khẩn như cũ. Mẹ, con nói thật, không tin mẹ nhìn tuyết hoa. Bác sĩ Lưu lau mồ hôi cũng cảm thấy việc này không dễ dàng. Mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn về phía chủ chó. Nó chính là nói muốn một người bạn như thế với con a, tuyết hoa. Đi, cọ cọ bà ngoại mày. Nũng nịu van cầu bà ấy. Lần sau lúc chơi đùa phải cẩn thận một chút. Đừng chơi đùa với chó ở khu bồn hoa cỏ. Ai, đúng đúng, lần sau sẽ không đi. Mẹ Lâm buổi sáng mới ăn một chiêu mèo con nũng nịu bán manh đại pháp. Buổi chiều lại chịu một kích, đối mặt với ánh mắt mịt mờ khiển trách kia của bác sĩ thú y, Trình Phong Dương cả mặt ngượng ngùng gật đầu đáp ứng. Cái này, mặt boss nghiêm túc dưới sự công kích của tiếng gọi meo meo không ngừng phát ra của tuyết hoa cùng dán mặt cọ triệt để bị đẩy ngã. Đổi lại thành mặt bà ngoại ruột ôm mèo một trận tâm can vuốt thịt. Được rồi, nuôi con nữa liền lại nuôi con nữa. Đây quả thật là ngoài ý muốn. Tinh tinh, mày nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng anh ta còn muốn cầu cầu tử nhà mình tha thứ. Nhưng là chó Collie căn bản không để ý anh ta. Mà là mặt chó đau thương nhìn chằm chằm một mảng bị cạo chọc trên mông mình. Trong miệng đều phát ra tiếng khóc thút thít nức nở. Phản ứng xúc động thê thê thảm thảm kia,